Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Y Tinh Thông Hiên Viên Kiếm Phái, Tinh Thông Kiếm Pháp Tâm Kiếm Thiền Tông, lực thần uy vô hạn, chân nhất thần quân, hoàn toàn có thể xếp vào hàng 10 cao thủ hàng đầu trong thiên hạ. Vương Thư Nguyên trước nay vẫn hết lòng chiếu cố đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái, phàm là đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái tình cờ gặp được y, sẽ được y chỉ điểm. Y đã không còn tính cách cuồng ngạo như trước, rất nhiều đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái lúc đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông chưa thành Nguyên Anh cũng không xem y như kẻ thù. Trong mắt bọn họ, Vương Thư Nguyên bất quá chỉ là một tên hèn nhát, trong lúc nhất thời chạy trốn mà thôi. Nhìn thấy cái tên này, Dư Tắc Thành mỉm cười, mấy năm qua mình không xử lý y, năm xưa Dư Tắc Thành đã từng phát thệ sẽ làm cho Vương Thư Nguyên không có ngày ngóc đầu lên. Vĩnh viễn sống trong nỗi ám ảnh là mình, vĩnh viễn là kẻ bại, vĩnh viễn phải nỗ lực, hy vọng đánh bại được mình, làm cho y vĩnh viễn cố gắng, vĩnh viễn thất bại, vĩnh viễn cũng không thể thành công. Tra tấn như vậy, có lẽ còn đáng sợ hơn so với giết y. Vương Thư Nguyên tu luyện vô cùng gian khổ, có thể dùng từ nằm gai nếm mặt để hình dung. Y ngủ trên giường đá đơn sơ, ăn uống qua loa, khổ tu mỗi ngày, không hề có chút hưởng thụ nào cả. Chỉ cần y bắt đầu hưởng thụ, Dư Tắc Thành sẽ xuất hiện, đánh cho y chạy trối chết. Chỉ có gian khổ như vậy, mới tạo cơ hội cho y tu luyện. Nếu có một ngày y thôi không nỗ lực, đam mê tửu sắc, hoàn toàn sa đọa, không còn trạng thái khổ tu như hiện tại, vậy mình sẽ làm cho y hoàn toàn tiêu tan. Tuy rằng mình không nói ra những lời này, nhưng hẳn là Vương Thư Nguyên có thể cảm nhận được kiếm ý của mình. Hôm nay Vương Thư Nguyên lại xuất hiện, xem ra đến lúc đó phải cho y nếm thử mùi vị phi kiếm của mình. Người thứ hai là Tán Tu Thạch Lỗi, Triêm Hoa Thần Quân, người này thành danh đã ngàn năm, là một trong 10 đại cao thủ trên thiên hạ. Tự nghĩ ra hai loại vô thượng thần công Niết Bàn Diệu Tâm, Thật Tướng Vô Tướng. Sự tích huy hoàng nhất của y là vào 1200 năm trước, một mình tiêu diệt Thượng Môn Thiên Ảo Tông, lấy một chọi hai, đánh chết hai tên chân nhất thần quân Thiên Ảo Tông, nổi danh thiên hạ, cho nên năm xưa y được bầu là một trong 10 đại cao thủ. Trong ghi chép của Bất Ngôn Tông, người này có được lực thần uy, huyễn hóa bồ đề, cho nên mới được xếp vào hàng ngũ 10 đại cao thủ trước kia. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, ngàn năm trước rất hiếm có lực thần uy. Tuy rằng cũng có nhiều người giấu giếm lực thần uy của mình, nhưng khi đó quả thật rất ít, tìm khắp thiên hạ cũng không thấy được 10 người. Nhưng hiện tại thiên địa nguyên khí dần dần hồi phục, lực thần uy dần dần khuếch tán trong hàng trăm vạn tu sĩ trên thiên hạ. Số người có được lực thần uy thế nào cũng có quá nửa trăm, không còn hiếm có như trước nữa. Người thứ ba là Lam Tâm Nhi, Thái Thượng Trường Lão của Vạn Thú Hóa Thân Tông. Năm xưa người này từng khiêu chiến Tô Tam Thái Thần Quân, Hỗn Độn Lão Tổ, muốn ăn bọn họ nhưng thất bại. Bất quá chỉ bị thương mà không chết, rốt cục trốn thoát. Phàm là đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông rất thích ăn thịt người tu tiên, bởi vì huyết mạch trong cơ thể người tu tiên có tác dụng vô cùng bổ dưỡng đối với bọn họ, có thể giúp cho bọn họ không bị huyết mạch của yêu thú linh thú ảnh hưởng, duy trì được tư duy và tính cách của con người. Năm xưa trong trận chiến ở Cực Nguyên Vân Hà Tông, lần đầu tiên Dư Tắc Thành tiếp xúc với Vạn Thú Hóa Thân Tông, ấn tượng để lại trong lòng hắn chính là hung tàn đáng sợ. Vạn Thú Hóa Thân Tông không tế luyện bất cứ phi kiếm pháp bảo gì, không tu luyện bất cứ tiên thuật phù chú gì, bọn họ chỉ là luyện thể. Nhưng cũng không phải đi theo con đường nhục thân thành thánh, mà lấy thân thể của mình dung hợp cùng vạn thú, để nhận được thần thông của vạn thú. Thân thể của họ là vũ khí tốt nhất của họ, có thể biến hóa vô cùng. Vạn Thú Hóa Thân Tông có 108 bí pháp thần thông, là bản mệnh thần thông có được từ yêu tộc thượng cổ, mạnh mẽ vô cùng, có thể biến hóa linh thú hay yêu thú. Sau đó bọn họ còn có thể tùy ý sử dụng cơ quan của yêu thú linh thú hợp lại với nhau, hình thành yêu thú linh thú kỳ dị, như vậy sẽ khiến cho hóa thân của mình càng thêm hùng mạnh, càng thêm hung ác. Bọn họ còn có thể dung hợp thay đổi 108 bí pháp thần thông, trở nên hùng mạnh hơn nữa. Nghe nói Nguyên Anh kỳ có thể luyện hóa 666 mãnh thú. Chỉ cần đám mãnh thú này không chết hết một lượt, hoàn toàn có thể chết thay cho chủ, nói cách khác là có thêm 666 mạng. Tới cảnh giới phản hư chân nhất là có thể tùy ý biến thân, biến hóa vô cùng. Hoặc là thiên yêu, hoặc là ma thú, hoặc là linh thú, hoặc thần thú. Nghe nói bọn họ có thể hóa vạn thú vào một thân, có được vạn tính mạng chết thay cho mình. Bất quá không biết vì sao, đệ tử vạn thú hóa thân tông có một đặc tính, bọn họ thích đi theo cường giả, thậm chí có khi hóa thân làm thú cưỡi, để cho cường giả khống chế. Năm xưa Hồng Hộc Thần Quân chính là như vậy, ở pháo đài Thiên Lại, y cảm thấy tình thế không tốt bèn hóa thân mãnh hổ, kéo theo cô thành thần quân bỏ trốn mất dạng. Lam Tâm Nhi này là thái thượng trường lão của vạn thú hóa thân tông, chính là sư phụ của Hồng Hộc Thần Quân kia, không biết lão sẽ hóa thân thành mãnh thú gì. Người thứ tư là Cửu U Quỷ Hoàng Minh Ly, thái thượng trường lão Cửu U Quỷ Linh Phái. Người này là hào kiệt cùng thời với Hồng Phát Lão Tổ, đối danh thiên hạ đã mấy ngàn năm. Cửu U Quỷ Linh Phái lấy ngự quỷ khống hồn là chính, chuyên tu các loại bí pháp khu hồn như U Minh Âm Khí. Tử Vong Đạo, người này năm xưa từng đánh với Trung Hưng Tổ Sư của Hiên Viên Kiếm Phái một trận, rốt cục thất bại, mai danh ẩn tích, nhưng chỉ bị thương mà không chết, từ đó có thể thấy được người này mạnh mẽ tới mức nào. Người thứ năm, tin tình báo mơ hồ không rõ, không biết tính danh, bất quá Cửu U Quỷ Hoàng Minh Ly đồng hành cùng y gọi y là Long Hoàng, thái độ vô cùng tôn kính. Trong số tai mắt của Hiên Viên Kiếm Phái có một người xuất thân Huyền Thủy Tông. Huyền Thủy Tông sở trường về cảm ứng thiên địa, y dám khẳng định người này không phải là nhân tộc, rất có khả năng là long tộc trong Thương Khung Hài, bởi vì theo nhất cử nhất động của người này, khí mạch toàn thân mật thám Huyền Thủy Tông kia cũng chấn động tương ứng, sinh ra cảm giác sùng bái tôn kính khó tả bằng lời. Mật thám này năm xưa từng gặp qua Long Hoàng của Tử Long Thần nhất tộc, cũng có cảm giác như vậy, nhìn tên năm người này, Dư Tắc Thành cười khẩy. Vương Thư Nguyên đã có thể xác định, công pháp của ba người Thạch Lỗi, Lâm Tam Nhi, Minh Ly nói đến cùng cũng có liên quan tới ảo hóa biến thân, sở dĩ bọn chúng trở nên nổi tiếng như vậy, 89/10 chính là phân thân hồn thể của Mộng Thần Ma Luân Tác, nhất định năm người này là trợ thủ do Mộng Thần Ma Luân Tác gọi tới, mình mưu giết hổ, hổ cũng giết mình, quả thật Mộng Thần Ma Luân Tác này cũng có 8 phần dục vọng đối với mình. Y muốn đánh chết mình cướp lấy 2 tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên. Hiện tại mình bất quá chỉ mới cảnh giới tiên nhân, lại có được tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên, chẳng khác, nào trẻ con cầm bảo bối rêu rao khắp nơi, ai thấy cũng phát thèm. Cho nên y mới triệu tập 5 người này bày ra sát cục, dùng mộng kích thích mình, nhử mình mắc câu. Được rồi, các ngươi đã muốn thử kiếm của thiên hạ đệ nhất nhân, vậy ta sẽ cho các ngươi nếm thử. Sau khi tế luyện thành công 2 tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên, vẫn chưa có khai trương, Dư Tắc Thành lập tức hành động, xúc địa thành thốn, tiến về phía Thanh Trúc Đảo. Lần này Dư Tắc Thành đã dùng lực tiên uy phong ấn 2 tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên, hoàn toàn không đê lộ chút gì. Phương pháp phong ấn này là Dư Tắc Thành chọn ra trong 1001 lực tiên uy của Thôi Pha Lê, Tĩnh Tịch Chỉ Thành. Lần trước Dư Tắc Thành quan sát danh sách của 1001 lực tiên uy, chọn ra 2 loại cho Hương Ngư Nhi là Du Nhận Hữu Dư. Mục Vô Toàn Ngưu, đáng sợ nhất chính là sự hấp dẫn này. Lần này hắn lại mờ Thôi Pha Lê ra, lựa chọn 1 loại lực tiên uy có tác dụng phong ấn. Ban đầu hắn đã hạ quyết tâm, kiên quyết không học tập những lực tiên uy này, nhưng rốt cục vẫn đổi ý, vốn Dư Tắc Thành tinh thông 3 loại lực thần uy. Lực thần uy và lực tiên uy vốn là một thể, chẳng qua tên khác nhau mà thôi, suy 1 ra 3. Rất nhanh Dư Tắc Thành đã nắm được phương pháp sử dụng Tĩnh Tịch Chỉ Thành này. Tĩnh Tịch Chỉ Thành chính là chúng thần mộ địa trong truyền thuyết, tĩnh lặng không tiếng động. Tuy rằng năm xưa vô cùng nổi tiếng, nhưng hiện tại chỉ còn là một nơi hoang phế, không người coi trọng. Lực thần uy này là bị động, một khi sử dụng tự động hình thành, không cần hao phí lực thiên đạo, linh hồn sinh mạng gì. Cho nên Dư Tắc Thành mới lựa chọn nó để che giấu 2 tiên thể của mình. Nhìn vô số lực tiên uy ghi lại trong Thôi Pha Lê, thật sự là vô cùng hấp dẫn. Ngô Đạo Bất Cô, sử dụng lực thần uy này có thể thay đổi niềm tin của kẻ chiến bại, khiến cho y vô tình thừa nhận tán thành mình, trở thành tùy tùng của mình, sống chết vì mình, vĩnh viễn không phản bội. Tọa địa phân tan, sử dụng lực thần uy này, bất kể địch ta đều cho rằng mình là đồng bọn với y, giao hết thảy thu hoạch của y cho mình, thậm chí y phục cũng hiến dâng. Tọa Nhi Luận Đạo, gặp phải cường địch quá hùng mạnh, khó lòng thoát chết, sử dụng lực thần uy này có thể cùng đối phương luận đạo giảng pháp, làm cho đối phương có điều cảm ngộ, để hóa thù thành bạn, tránh được một kiếp. Toàn Hỏa Đắc Băng, sử dụng lực thần uy này có thể nghịch chuyển chân nguyên của mình, từ hỏa sang băng, từ quang sang ám, tùy ý biến hóa. Tự Tướng Mâu Thuần, sử dụng lực thần uy này sẽ khiến cho đối phương dùng công kích mạnh nhất của y tự công kích bản thân y, tự hủy diệt mình. Trung Nam Tiệp Kính,

Dường như có một con giả thú đang ở sau lưng, trình bọn chúng chầm chầm. Vạn thú lão tổ Lam Tâm Nhi nói, mọi người đừng tìm nữa, nghỉ ngơi đi, ta có cảm giác có một loại sát ý vô cùng đáng sợ, e rằng đây là ma thần lưu ý chúng ta. Kim Hoa thần quân nói, không phải ma thần, có người khác nổi lên sát ý, muốn giết chúng ta. Cửu U Quỷ Hoàng nói, hừ, ai dám to sang lớn mặt như vậy, một mình muốn đối phó với sáu người chúng ta, không muốn sống nữa sao? Vương Thư Nguyên bên cạnh sắc mặt âm trầm, sát ý này ta cảm thấy vô cùng quen thuộc, chính là thiên hạ đệ nhất nhân diệt độ thần quân Dư Tắc Thành. Y vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, mọi người sửng sốt. Vạn thú lão tổ Lam Tâm Nhi hỏi, không thể nào, chúng ta không đắc tội với hắn. Vì sao hắn lại muốn giết chúng ta? Vương Thư Nguyên nói, hắn muốn giết người không cần lý do, Kiếm Phong tử, chỉ là muốn đánh một trận. Long Hoàng lên tiếng nói, thật là cuồng vọng, được, ta sẽ gặp gỡ thiên hạ đệ nhất nhân một lần, chúng ta lấy sáu đánh một, để xem hắn hùng mạnh tới mức nào. Vương Thư Nguyên nở một nụ cười khổ, sáu đánh một ư, đây là hắn cố ý cho chúng ta biết, hắn đã nổi sát cơ. Ôi, thật là xin lỗi, các vị huynh đệ. Sáng sớm hôm sau, mọi người mới biết vì sao Vương Thư Nguyên không nói được, bởi vì y đã lén trốn mất tâm. Lần này Dư Tắc Thành đã nổi lên sát cơ, nếu còn không đi chắc chắn sẽ không đi được. Vương Thư Nguyên không nói với bất cứ ai, như vậy bọn họ ở lại, y mới có thể rời khỏi. Vương Thư Nguyên không từ mà biệt, lập tức những người còn lại hiểu được ý nghĩa chuyện này thế nào. Vương Thư Nguyên không coi trọng mọi người, cho rằng mọi người nhất định thất bại, dùng mọi người làm mồi giữ chân Dư Tắc Thành, để y có thể trốn thoát. Mọi người đã biết qua kiếm pháp của Vương Thư Nguyên, có thể nói không thua kém gì bất cứ người nào ở đây, nhưng y lại bỏ trốn như vậy, khiến cho mọi người sinh ra nỗi ám ảnh trong lòng. Sát khí mênh mông trải rộng khắp thiên địa, uy danh của thiên hạ đệ nhất nhân hiện diện trong lòng bọn họ như quà núi. Dư Tắc Thành phát ra sát khí đã đạt được mục đích của mình, chưa đánh đã chiếm được chút thượng phong. Sáng hôm sau, mọi người theo thói quen thăm dò phế tích, dọc đường đi chỉ thấy vắng lặng vô cùng. Chỉ còn rất ít người tu tiên ở lại nơi này, những người này hoặc vừa mới tới thăm dò, hoặc một ít người bàn địa không bị Hiên Viên kiếm phái khống chế. Những người khác đều đã rời khỏi, chạy đi thật xa. Mới đêm qua khách trên đào còn tấp nập đông đúc, chỉ sau một đêm đã trở nên lạnh tanh, chỉ còn lại lưa thưa vài chục người. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đâu đâu cũng chỉ là hoang vắng. Trong trấn, tất cả nhà cửa phòng ốc, lầu các điện phủ vẫn y như trước, chẳng qua người đã biến đi đâu mất. Dạo bên trong trấn có cảm giác vô cùng quỷ dị, số tu sĩ còn chưa đi cũng không chịu nối cảm giác quỷ dị này, đây không phải đất lành, phải mau mau chạy trốn, pháp trận thanh trúc cũng tạm thời ngừng vận chuyển. Từng cơn gió mạnh ảo ào thổi, khiến cho bụi khói tung bay tứ phía, đồ vật bay tán loạn. Có cảm giác như ngày tận thế đã đến. Chỉ sau một đêm mà trấn này đã trở nên hoang tàn sơ xác, thật ra đây chính là thủ hạ Dư Tắc Thành cố ý an bày. Thật ra an bày hoàn cảnh như vậy không có ý nghĩa gì với phản hư chân nhất, nhưng dù là không ý nghĩa, cũng phải bày ra. Gió thu se sắt, tiểu trấn hoang tàn, cộng thêm sát khí tận trời hôm qua. Nếu trong số địch nhân có kẻ tâm tư tinh tế, thích suy nghĩ bố cục ắt sẽ vắt óc suy nghĩ. Tìm hiểu xem bước tiếp theo của Dư Tắc Thành sẽ là gì, hắn sẽ xuất hiện dưới hình thức nào. Cho dù chuyện này chỉ có một phần vạn khả năng xảy ra, nó cũng sẽ khiến cho tâm thần đối phương nhiễu loạn, gia tăng một chút phần thắng móng manh cho Dư Tắc Thành. Cấp gió thành bão, như vậy mới có thể đạt tới thắng lợi, đây chính là đạo thủ thắng. Bốn người vẫn tiếp tục tiến về phía trước, tới bờ biển. Phế tích kia nằm trong lòng biển, đi tới sát bờ biển nhìn ra biển khơi, có thể thấy được ngoài khơi cách đào này ba dặm. Giữa biển cả mênh mông mờ mịt có một xoáy nước khổng lồ, trên biển dậy ba đào, tụ tập lại thành một xoáy nước rất lớn, nước biển bị hút vào trong đó ầm ầm. Liếc mắt nhìn vào trong đó chỉ thấy tối om om, sâu không thấy đáy, xoáy nước này to chừng vài trăm trượng, tạo thành một hố sâu thẳm đen kịt trên mặt biển, lại phát ra hào quang màu trắng sáng. Hào quang này là do linh khí ngũ hành xung động với nhau bùng nổ, vô số linh khí trong thiên địa bị xoáy nước hấp thu, sau đó phun ngược trở ra, mới hình thành cảnh tượng diệu kỳ như vậy. Mọi người thấy xoáy nước kia chuyển động không ngừng, không khỏi có cảm giác sợ hãi, nhưng đây chính là lối vào phế tích Thanh Trúc Đảo. Bốn người cũng không tiến vào trong đó, bởi vì bọn chúng vừa tới đây, đã thấy Dư Tắc Thành xuất hiện xa xa, phục kích giữa dòng. Trong khoảnh khắc đối phương vừa định tiến vào xoáy nước, Dư Tắc Thành thình lình xuất hiện, chiếm cứ thiên thời địa lợi, hình thành thế cục tất sát, lấy một chống bốn, giết chết tất cả bốn người đối phương. Trong khoảnh khắc này, đối phương phân vân khó lòng lựa chọn, là chạy hay chiến, chỉ cần một chút do dự này cũng đủ để Dư Tắc Thành giết chết bọn chúng. Dư Tắc Thành bước tới từng bước một, miệng ngâm nga, dấu vết 10 năm trốn cõi trần, quay đầu mộng hướng núi non xanh, đi khắp thế gian đường hiểm trở, trong lòng lạnh lẽo uống hàng phong, đi một bước ngâm một chữ. Sát khí tăng lên một phần, trong khoảnh khắc này, đảo kia, xoáy nước này cùng Dư Tắc Thành, ba hợp thành một, hóa thành sát khí vô hình. Bốn người nhìn nhau, bậc đại hành gia vừa ra tay đã biết mạnh yếu. Bất kể thế nào, bọn chúng cũng không thể để sát khí của Dư Tắc Thành tiếp tục bạo phát như vậy. Long Hoàng phát lực định xuất thủ, thình lình Cửu U Quỷ Hoàng kéo y lại, nở một nụ cười lạnh lẽo, liếc mất ra hiệu cho Vạn Thú Lão Tổ. Vạn Thú Lão Tổ Lam Tâm Nhi thản nhiên cười, bước nhanh tới trước. Nàng không vận chuyển pháp lực, cũng không có sử xuất tiên quyết, thình lình hai tay kéo mạnh vạt áo trước, để lộ đôi ngọc phong nõn nà rung rinh trước gió, đưa thẳng về phía trước, miệng nàng kêu lớn, hỡi Liệt Tổ Liệt Tông Hiên Viên Kiếm Phái, hỡi Hào Kiệt Vương Âm Dương năm nào, hỡi Nam Thiên Chân Quân khẳng khái hy sinh vì đồ đệ, hãy nhìn hậu bối các người ý mạnh hiếp yếu, không biết xấu hổ, lấy người không có năng lực trả đòn mà thử kiếm, giết người đoạt mạng mà không có bất cứ lý do gì. Chẳng lẽ đây là Hiên Viên Kiếm Phái thanh danh truyền tụng vạn năm đó sao? Chuyện bất bình nhân thế, hỏi Hiên Viên Kiếm ta. Lúc trước là ai kêu lên như vậy, hiện tại là ai đang hung tàn vung kiếm tàn sát sinh linh? Vừa thốt ra như vậy, lập tức sát khí ngập trời của Dư Tắc Thành bị phá hỏng hoàn toàn. Đối phương chỉ là một nữ nhân tay không tất sức, để lộ thân trên, đứng đó cao giọng chất vấn, khiến cho Dư Tắc Thành không thể nào xuất thủ, giết chết đối phương. Dư Tắc Thành từng nghĩ tới vô số phương án mà đối phương sẽ sử dụng ứng phó với mình, hoặc là trốn, hoặc là công, hoặc là chiến, nhưng hắn hoàn toàn không thể ngờ rằng bọn chúng chịu thua, để một nữ nhân đứng ra chắn kiếm, lớn tiếng chất vấn như vậy, dùng danh dự của Hiên Viên Kiếm Phái, chuyện bất bình nhân thế, hỏi Hiên Viên Kiếm ta, đê phá giải sát cục của mình, đây gọi là người không biết xấu hổ chính là thiên hạ vô địch. Đám chân nhất thần quân hùng mạnh này hành động hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành. Bọn chúng không chịu chiến đấu chính diện mà chọn phương thức này, dùng thanh danh của tiền bối Hiên Viên Kiếm Phái, sư phụ Dư Tắc Thành để chất vấn hắn. Người ta nói đạo lý, nói nhân nghĩa với mình, lập tức mình trở thành kẻ không thông hiểu đạo lý. Chỉ trong thoáng chốc, cường địch trước mặt thừa khả năng chiến đấu một trận đã từ mãnh hổ biến thành sơn dương, cho dù giết chết bọn chúng cũng không có cảm giác gì, cũng không khoái chí chút nào cả. Nếu xuất ra một kiếm, giết chết tất cả bọn chúng, chuyện này truyền ra ngoài, thiên hạ đệ nhất nhân của Hiên Viên Kiếm Phái giết chết một nữ nhân tay không tất sức, coi như danh dự vạn năm của Hiên Viên Kiếm Phái đã bị mình làm hỏng hết. Nếu các ngươi muốn giở trò này, ta đây sẽ bồi tiếp, há sợ các ngươi. Vốn nghĩ rằng gặp mặt đối phương, sẽ lập tức vung ba thước kiếm, đánh cho long trời lỡ đất. Khoái chí vô cùng. Không ngờ đối phương sợ chiến, đưa một nữ nhân ra chắn kiếm, khiến cho Dư Tắc Thành mất đi sát khí. Có lẽ như vậy càng hay, tới đi, để ta xem rốt cục các ngươi muốn làm gì. Ta sẽ cho các ngươi biết rằng, muốn dùng quỷ kế với ta, ta cũng không hề thua kém các ngươi. Thình lình Dư Tắc Thành nở một nụ cười, sát khí hoàn toàn tan biến, ha ha ha. Ta chỉ đùa một chút mà thôi, các vị đạo hữu có khỏe không, chờ ta có lâu không? Lam Tâm Nhi mỉm cười, lén lút truyền âm, U Ly đại ca, lực thần uy hóa địch vi hữu của huynh quả nhiên hết sức thần kỳ. Cửu U Quỷ Hoàng phía sau nở nụ cười âm lãnh, Hiên Viên Kiếm Phái là như vậy, năm xưa Vương Âm Dương cũng là như vậy, hậu bối của y cũng vậy, toàn là hạng người mua danh chuộc tiếng, bị cái gọi là thanh danh trói buộc. Đáng tiếc lực thần uy của ta chỉ có thể từ yếu hóa mạnh, tiêu trừ sát ý của đối phương trong vô hình. Chỉ cần chúng ta tiến vào phế tích, trong đó sẽ có lực thần uy mạnh hơn nhiều. Bất quá như vậy cũng rất tốt, thay vì liều mạng một mất một còn với hắn, chẳng bằng sử dụng hắn đi trước dò đường. Yên trận, ngươi hãy trốn cho kỹ, tới thời khắc mấu chốt phải trông vào ngươi. Thì ra vừa rồi Cửu U Quỷ Hoàng sử dụng lực thần uy hóa địch vi hữu tiêu trừ sát ý của Dư Tắc Thành. Lực thần uy khác với pháp thuật, không hề có dao động pháp lực, vô thanh vô hình, vô ảnh vô tung. Dư Tắc Thành vô tình trúng chiêu của đối phương, không thể ra tay giết chết, mà là hóa địch thành bạn. Lam Tâm Nhi lại cao giọng nói, Diệt Độ Thần Quân, ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân, cũng muốn thu hoạch chí bảo tiên tần. Cần gì phải lén lén lút lút như vậy? Dù sao bảo vật kia cũng không phải một người có thể độc chiếm, chúng ta dẫn ngươi đi có được chăng? Dư Tắc Thành chậm rãi nói, vô thượng chí bảo gì vậy,

phân hồn cùng nguyên thần của mộng thần ma luân tác chỉ chênh lệch về lực lượng, không khác về bản chất. Bất mãn trong lòng Triêm Hoa thần quân dâng cao, khiến cho bản năng của y thức tỉnh, đạt được quyền khống chế thế giới này. Nháy mắt hào quang vạn đạo toát ra, y và Dư Tắc Thành biến mất, chỉ để lại bọn bốn người Cửu U Quỷ Hoàng nơi này, vô cùng kinh ngạc. Thiên địa lay động, vạn quang lưu chuyển, Dư Tắc Thành cùng Triêm Hoa thần quân đi vào một thế giới hư không, nằm trên 9 tầng trời, dưới chân là vạn dặm không trung, núi sông như vẽ, bầu trời trong xanh không một gợn mây, vầng dương thật lớn treo cao, ánh dương quang rạng rỡ tràn ngập đất trời. Dưới chân một dòng sông lớn uốn khúc, xa xa một vầng trăng soi bóng bập bềnh, thiên địa yên tĩnh mà sâu thẳm, rừng núi sông ngòi, phong tuyết lôi vũ, chim chóc trùng cá dường như là thật, lại dường như mộng ảo, quả là một thế giới tự tại, nơi đây chính là thần uy diễn hóa phân thiên nghi. Vừa rồi trong lòng Triêm Hoa thần quân nổi lên chấp niệm vô cùng mạnh mẽ, muốn tìm được thần uy diễn hóa phân thiên nghi, cũng muốn cướp đoạt thôi pha lê lực thần uy của Dư Tắc Thành, giết chết hắn để thực hiện ý niệm lấy lại công bằng trong đầu mình. Hiện tại nguyện vọng của y đã được thực hiện, hai người đồng thời na di tới thần uy diễn hóa phân thiên nghi này. Dưới mê cung thạch thất bằng đá xanh ban đầu là mê cung vô sắc, dưới mê cung vô sắc là thế giới ảo cảnh khi nãy, dưới thế giới ảo cảnh khi nãy chính là động thiên này, cũng là thần uy diễn hóa phân thiên nghi. Tới nơi đây rồi, nguyện vọng của Triêm Hoa thần quân đã được thực hiện, y vẫn còn lớn tiếng trống giận, không công bằng, không công bằng chút nào. Vì sao ta không có được lực thần uy, vì sao ta không thể trở thành đại công của tiên tần, vì sao, vì sao? Giữa tiếng kêu ầm ĩ của Triêm Hoa thần quân, thình lình vô số hào quang trong thiên địa tập trung vào người y, dần dần trên người y dâng lên một pho tượng Phật rất lớn, trong hư không đột ngột vang lên từng trận phạm sướng, tượng Phật xuất hiện ngày càng rõ ràng trên thân Triêm Hoa thần quân, tướng mạo từ bi mà trang nghiêm vô kể. Tượng Phật này toàn thân có màu lam, tóc đen búi cao, hai tay chấm vai, thân khoác cả sa, tay phải cầm kim cương sử, tay trái cầm Phật đăng, hai chân kiết già trên một đài sen, sau lưng có hào quang ẩn hiện, mây lành phấp phới. Đột nhiên Triêm Hoa thần quân cười to, ha ha ha, rốt cục ta đã có được lực thần uy huyễn hóa bồ đề, từ nay về sau không cần giả thần già quỷ, lừa gạt người khác nữa, đây là lực thần uy chân chính. Rốt cục ta đã có được lực thần uy, không cần lừa gạt người khác nữa. Sở dĩ Triêm Hoa thần quân thành danh, chính là lời đồn y có được lực thần uy. Hiện tại xem ra đó chỉ là kỹ xảo mà y giả thần giả quỷ để lừa gạt người khác, không phải là lực thần uy chân chính. Người đời vốn là như vậy, thiếu thứ gì lại càng muốn có thứ đó, cho nên mới sinh ra chấp niệm, rốt cục đạt được thứ mà mình muốn, thì ra đây là lực thần uy. Ánh mắt tới đâu, không gì không rõ, không gì không biết. Đây chính là lực thần uy bồ đề pháp nhãn, thân tùy tâm động, xuất nhập vô ngại, nháy mắt vạn dặm. Đây là lực thần uy bồ đề thiên túc, có được vô lượng trí tuệ, có thể đoạn hết thảy phiền não thế gian, có được tâm bát nhã, phá hết thảy chướng, thông hết thảy trí, rõ hết thảy nhân, hết thảy quà tự tại không ngại, được lực thần uy niết bàn diệu tâm, thân như ngọc lưu ly, trong ngoài thông suốt, vạn pháp không xâm, kim cương bất hoại, nhất niệm bất diệt, sinh sôi bất diệt. Có thể độ trăm ngàn kiếp, được lực thần uy thật tướng vô tướng, đoạn nhân quả, diệt luân hồi, hủy thiên diệt địa, phá hủy hết thảy, được lực thần uy phá diệt từ bi. Năm lực thần uy này hợp thành một thể, hóa sinh lực thần uy thứ sáu huyễn hóa bồ đề, đây là lực thần uy vô thượng của ta, hôm nay rốt cục nguyện vọng được thành. Triêm Hoa thần quân vô cùng cao hứng. Thình lình tiếng cười của y ngưng bật, quay sang nhìn Dư Tắc Thành bằng ánh mắt lạnh như băng. Ngày cao hứng của ta chính là lúc bi thương của ngươi. Ta có được sáu lực thần uy, phải chăng địa vị thiên hạ đệ nhất nhân của ngươi nên nhường lại cho ta, trong giọng y toát ra đầy sát khí. Sương mặt Phật tượng vốn hết sức từ bi, hiện tại bắt đầu phát ra thanh quang sáng rực, biến hóa hình dáng, trở thành một ma thần vô cùng dữ tợn, miệng to đỏ như chậu máu, mắt sinh rắn độc, tóc phát ra màu chàm, ma thần này ẩn chứa sát khí vô hạn. Thình lình dậm chân một cái, lực thần uy bồ đề thiên túc khởi động, hóa thành một loại lực lượng hủy diệt rất lớn. Núi sông nổ tung, thiên địa sôi trào, vạn vật nổ vang, tấn công về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhìn đòn công kích của đối phương vẫn không nhúc nhích, giống như trụ cột vững vàng, chịu một đòn này sừng sững không ngã, an tĩnh bất động như đại địa, chính là lực thần uy bất động như uyên. Dư Tắc Thành lắc đầu, không đủ, muốn đánh bại ta, như vậy còn kém xa, không đủ. Triêm Hoa thần quân quát lớn, vậy hãy tiếp đón công kích khác của ta. Thình lình y cất cao giọng ngâm nga, uy quang truyền khắp giới phàm phu, Rất nhanh pho tượng ma thần kia bắt đầu thu nhỏ lại, dung hợp vào thân thể y, thanh quang lan khắp toàn thân, khiến cho y càng thêm uy mãnh. Lúc này khí tức hủy diệt lạnh lẽo vô cùng trên người Trim Hoa thần quân toát ra ngập trời, lan khắp bốn phía, thình lình y xuất chưởng, lực thần uy thật tướng vô tướng khởi động, nháy mắt một cự chưởng vàng rực xuất hiện giữa không trung, chộp về phía Dư Tắc Thành. Một chưởng này mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, bao phủ phạm vi ngàn dặm trong thiên địa, toàn bộ pháp thuật tiên thuật ngưng lại, không thể sử dụng, khí lạnh đầy trời, sát khí bốn phía, chưởng này vừa xuất, trong phạm vi ngàn dặm thiên địa sụp đổ, một cổ pháp lực bao trùm thiên địa, hết thảy vạn vật hóa thành tro bụi tung bay. Một chưởng qua đi, ngàn dặm đất hoang chỉ còn lại cát vàng tung tóe, đây là lực thần uy phá diệt từ bi, Dư Tắc Thành nhanh chóng lao ra ngoài ngàn dặm, thi triển lực thần uy quang độn né tránh một chưởng này, nhưng Trim Hoa thần quân không thèm để ý, chỉ mỉm cười nói, thật là khoái chí. Đây là lực thần uy, ta phải chậm rãi đánh cho thiên hạ đệ nhất nhân ngươi thành bụi phấn, Dư Tắc Thành nói, ngươi không có cơ hội nào cả, nếu đã muốn chết, vậy chớ trách ta sẽ cho ngươi muốn gì được nấy. Ta sẽ tiễn ngươi vào luân hồi, không, chính là hoàn toàn tiêu tán, Trim Hoa thần quân bật cười ha hả, trong thế giới này, huyễn hóa bồ đề của ta có lực lượng vô hạn. Ngươi muốn giết ta chỉ là nằm mơ, Dư Tắc Thành lắc đầu, gà ngói chó đất, một kiếm mà thôi, trong lúc đang nói, kiếm quang dâng lên trên người Dư Tắc Thành. Một ảo ảnh cự kiếm hiện ra sau lưng hắn. Chỉ về phía huyễn hóa bồ đề của Trim Hoa thần quân ở xa xa, Dư Tắc Thành xuất kiếm rất nhanh. Kiếm ý như thiên. Tuy rằng Dư Tắc Thành chỉ xuất ra kiếm ý, kiếm khí sôi trào, không hề sử dụng phi kiếm thập giai sát na quang hoa, tiên kiếm hỗn nguyên đại la kim tiên, hay bản mệnh pháp bảo hiên viên kiếm, nhưng kiếm này chính là kiếm ý cảnh giới kim tiên, một đòn chân chính dốc hết toàn lực kể từ sau khi Dư Tắc Thành từ tiên giới trở về, hàng nghìn hàng vạn kiếm quang xuất hiện, kim quang chiếu rọi thiên địa, kiếm khí vô biên bùng nổ, kiếm quang ngưng kết nén ép đến mức tận cùng, lóe lên hào quang thâm trầm mà chói mắt. Mang theo khí thế hủy diệt hết thảy phóng vút lên cao, kiếm khí quét ngang trời, hóa thành kim quang, như chìm như nổi, như gần như xa, hủy thiên diệt địa, kiếm quang thình lình bùng nổ, từ một tiếng kiếm ngâm biến thành ức vạn thanh âm cùng vang, giống như tiếng tụng niệm của núi lở biển gầm, mang theo uy lực vô thượng không thể kháng cự quét ngang thiên địa, trên bầu trời kim quang vô tận, lấp lóe như điện chớp, mênh mông như biển, cả đất trời chỉ còn lại mình kim quang này, sắc mặt Trim Hoa thần quân đại biến, vội vàng dốc hết toàn lực xuất chưởng, lực thần uy phá diệt từ bi, nhưng dưới một kiếm này, cự chưởng hủy diệt ngàn dặm kia nhanh chóng tiêu tan thành từng mảnh, không hề có năng lực chống cự, kiếm quang đánh trúng thân thể Trim Hoa thần quân, lực thần uy thật tướng vô tướng được xưng là vạn pháp không xâm, kim cương bất hoại, nhất niệm bất diệt, sinh sôi bất diệt bắt đầu sụp đổ, trong thiên địa không còn vật gì gọi là vĩnh hằng bất diệt. Trim Hoa thần quân vô cùng kinh hãi, vội vàng thi triển Niết Bàn Diệu Tâm, cảm ngộ biến hóa trong kiếm quang, sử dụng Bồ Đề Thiên Nhãn xem sơ hở, sử dụng Bồ Đề Thiên Túc Na Di, tránh đi kiếm quang vô tận của Dư Tắc Thành đang công kích, lui, lui, lui, trốn, trốn, trốn, chợt lóe, chợt lóe, chợt lóe, kiếm của Dư Tắc Thành đuổi cho Trim Hoa thần quân chạy trốn ra ngoài ngàn dặm. Rốt cục mới có thể tránh được kiếm quang vô tận này, lúc này pho tượng ma thần giữ tận uy nghiêm ban đầu, hiện tại trúng kiếm khắp nơi, trông toi tả như một tên khất cái, không còn khí thế uy nghiêm như lúc đầu. Trim Hoa thần quân nhìn Dư Tắc Thành đầy kinh ngạc, quát lớn, không thể nào, ta sử dụng lực thần uy kia mà, lực thần uy huyễn hóa bồ đề, bất diệt kim thân. Dư Tắc Thành cười nói đến cùng, cái gọi là lực thần uy tuy rằng có hàng ngàn hàng vạn hiệu quả, hùng mạnh đáng sợ, nhưng bất quá chỉ là một phương thức bạo phát lực lượng mà thôi, uy lực của chúng có liên quan với bản thân ngươi không chút xa rời. Đừng nói là lực thần uy nho nhỏ của ngươi, dù là lực đại thần uy, chung cực thần uy cũng đã từng tan tác dưới kiếm của ta. Hơn nữa cái gọi là lực thần uy của ngươi vẫn chỉ là hư ảo, không thể nào so sánh với một kiếm này của ta, chính là kiếm kim tiên. Không thể so sánh hai ta với nhau, cho dù ngươi kêu lên rằng không công bằng cũng không còn cách nào khác, bởi vì quả thật là không công bằng. Trim Hoa thần quân kêu to, không thể nào, không thể nào, tới đi, lực thần uy của ta. Ta muốn bạo phát, ta muốn hủy diệt, ta muốn lực thần uy vô hạn. Ta muốn lực chung cực thần uy, theo tiếng kêu của y, vô số lực lượng tập trung vào người y, lực lượng này giống như thiên địa dốc hết, thần uy vô địch, Dư Tắc Thành nhìn y, khẽ mỉm cười, rốt cục đã có thể đánh một trận đã tay, Trim Hoa thần quân tiếp tục sử dụng lực thần uy, tiếp tục tụ tập lực lượng. Pho tượng ma thần của y càng ngày càng lớn, càng ngày càng uy nghiêm. Rốt cục ầm một tiếng nổ vang, hóa thành kim quang bay đi tứ phía. Chim hoa thần quân thấy vậy sững người, không biết xảy ra chuyện gì, không hay biết rằng thân thể của mình bắt đầu tiêu tan. Dư Tắc Thành cũng tỏ ra sửng sốt, sau đó lắc đầu thở dài. Chỗ đáng sợ nhất của lực thần uy chính là, nó là con dao hai lưỡi, càng hùng mạnh, cắn trả càng mạnh. Dư Tắc Thành còn chưa dứt lời, chỉ nghe một tiếng nổ vang, thân thể Chim hoa thần quân nổ tan tành, bị lực thần uy cắn trả phá nát, hóa thành tro bụi. Y khổ cầu lực thần uy, nhận được lực thần uy, chết dưới lực thần uy, muốn gì được nấy. Dư Tắc Thành nhìn Chim hoa thần quân dần dần tiêu tan, không khỏi lắc lắc đầu, vốn tưởng rằng có thể thẳng tay đánh một trận cho tận hứng, không ngờ kết quả như vậy, thật sự chỉ cần một kiếm mà thôi, thật là khó chịu. Ôi, tịch mịch vô cùng. Tuy rằng Chim hoa thần quân đã hoàn toàn tiêu tan, nhưng tro bụi không tiêu tan, mà bay lên không, chia làm năm cổ, một cổ tiêu tan giữa thiên địa, tàn mát ra dung hợp vào ảo cảnh. Bốn cổ còn lại bay lên trời, thoát ra khỏi ảo cảnh này. Dư Tắc Thành thu lấy một ít tro bụi, thầm cảm nhận. Không ngờ đây không phải là tro bụi, mà là vô số mảnh vỡ tinh nguyên, chính là pháp lực của Chim hoa thần quân. Tuy rằng Chim hoa thần quân đã hình thần câu diệt, phân hồn của mộng thần tan biến, nhưng lực thần uy, pháp lực, hồn phách của y hóa thành mảnh vỡ cũng không tiêu tan, mà là phân tán rải rác tứ phương, hoặc là trở lại bản nguyên, một cổ dung hợp vào trong thiên địa, bị ảo cảnh hấp thu, trở lại bản nguyên của mộng thần. Bốn cổ còn lại bay vào trong phế tích, bị bọn bốn người cửu u quỷ hoàng hấp thu mỗi người một cổ. Sau khi hình thần câu diệt, những phân hồn này cũng không tiêu tan, mà là trở về bản thể, hoặc bị phân thân gần đó hấp thu. Sau khi thiên địa nơi này hấp thu pháp lực của Chim hoa thần quân, không xảy ra biến hóa gì, bao nhiêu đó đối với cả thiên địa này, đối với mộng thần là vô cùng nhỏ bé, không đáng kể. Nhưng bọn cửu u quỷ hoàng nhờ vậy thực lực tăng mạnh, tối thiểu cũng gia tăng tu vi 1/5, gia tăng như vậy là dung hợp linh hồn, gia tăng thật sự. So ra còn an toàn hơn cả ăn vạn niên nhân sâm hay luyện hóa thần đan. Không hề có tác dụng phụ gì cả, chỉ cần mộng thần phóng xuất phân tán phân hồn, chúng chính là mầm mống, hóa sinh thành người, nỗ lực tu luyện, từ mầm mống trở thành đại thụ. Cuối cùng bất kể cuộc đời của những người này thế nào, chỉ cần không phi thăng, vậy phải chết, cho dù hình thần câu diệt, kẻ được lợi chắc chắn là bản thân mộng thần, quả nhiên tính toán thật giỏi. Đột nhiên Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, có lẽ có người có mục đích chân chính như vậy. Cái gọi là thần uy diễn hóa phân thiên nghi bất quá chỉ là mồi nhử mà thôi. Thình lình thiên địa rung lên, có một người đột phá thời không, xuất hiện trên thế giới này, người nọ hạ xuống như sao băng, có thể thấy y sẽ ngã sóng xoài trên mặt đất. Nhưng y còn chưa chạm đất. Thình lình biến cả hiện ra, dâng lên một cột nước đỡ lấy thân hình y, người nọ đứng trên cột nước, há miệng thở hồng hộc, vết máu loang lổ toàn thân, pháp bảo rách nát. Lộ ra ngực trần, trên ngực vảy mọc lan tràn. Chính là Long Hoàng đồng hành cùng cửu u quỷ hoàng, quả nhiên Lam Tâm Nhi ngấm ngầm cấu kết với cửu u quỷ hoàng, lại thêm Yên Trận thần quân nấp trong bóng tối, ba người hợp lực muốn giết chết Long Hoàng. Nhưng Long Hoàng này cũng rất hùng mạnh, không ngờ có thể tiến vào thế giới này. Trên cột nước, những vết thương của Long Hoàng hồi phục vô cùng nhanh chóng. Y đứng thẳng dậy, nhìn thế giới xung quanh bật cười ha hả. Lão quỷ, có lẽ không ngờ chứ gì, muốn giết ta cho nên đưa ta vào trong thần uy diễn hóa phân thiên nghi này. Từ hôm nay trở đi, Bạch Kim Long tộc ta đã có thể tái xuất thiên hạ. Trong lúc Y còn đang nói, vô số bạch quang tụ tập trên thân thể Y. Giữa bạch quang này, Y không nhịn được rên lên một tiếng thật dài. Thì ra đây là lực thần uy. Thì ra lực thần uy là như vậy, ta đã hiểu. Dư Tắc Thành bất giác cảm thấy buồn bực, mọi người tới đây đều cảm ngộ được lực thần uy, không biết vì sao mình lại không có cảm giác gì cả. Long Hoàng cảm nhận lực thần uy một lúc, đột nhiên lên tiếng nói, hành vũ bố vũ. Ngư Long biến, sinh sinh bất tức gì đó, biến hết cho ta không cần. Đông Hải ta cả đời này chỉ có một kiếm, kiếm chính là sinh mạng của ta không cần những lực thần uy vớ vẩn này, hãy cho ta lực thần uy kiếm. Nhất kiếm phá vạn pháp, những loại lực thần uy khác biến hết cho ta. Theo tiếng trống của y, bạch quang bắt đầu biến hóa, trở thành hào quang màu bạch kim. Bao phủ khắp toàn thân y, cuối cùng hình thành một thanh kiếm. Long Hoàng rống to một tiếng, thình lình một tiếng long ngâm theo đó vang lên, thân hình y biến hóa, biến thành một bạch kim long bay lượn trên trời. Long này dài chừng trăm trượng, long thể dường như do bạch kim đúc thành, vô cùng dữ tợn. Mắt rồng to như bánh xe, có màu xanh, trong đó không có chút cảm tình, chỉ có tĩnh mịch cùng lạnh lẽo. Toàn thân toát ra khí tức ngạo nghễ thương sinh, ngạo thị thiên địa, bạch kim long phi hành giữa không trung, thình lình ngửa cổ thét dài, cả thiên địa dưới tiếng thét này dường như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh. Mây mù đầy trời dưới tiếng thét giận dữ này cũng gần như sụp đổ, tiếng thét kia càng ngày càng cao, rốt cục hóa thành tiếng kiếm ngâm. Sau đó cả thân hình bạch kim long biến hóa, hóa thành một kiếm. Dư Tắc Thành thấy kiếm này vô cùng quen thuộc, nhất định mình đã nhìn thấy ở nơi nào. Kiếm này biến mất rất nhanh, hóa thành hình người, xuất hiện trở lại trong thiên địa. Bỗng nhiên Dư Tắc Thành chợt nhớ ra, kiếm kia chính là thanh đoàn kiếm màu vàng thêu trước vạt trường bảo của kiếm lão nhân mà mình đã nhìn thấy nhiều lần. Long Hoàng khôi phục nguyên hình, xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành, mỉm cười nói, tham kiến Diệt Độ Thần Quân Hiên Viên Kiếm Phái, tại hạ Bạch Kim Long Hoàng Đông Hải. Dư Tắc Thành đáp, Bạch Kim Long Hoàng ư? Đông Hải gật gật đầu thừa nhận, sau đó chợt hỏi, xin hỏi Diệt Độ Thần Quân, ngươi có tin gì của Nguyên Thủy Tổ Sư Hiên Viên Kiếm Phái là kiếm lão nhân hay không? Lão có đại ân với ta, không biết sau khi lão phi thăng, có tin tức gì truyền xuống hay không, không biết hiện tại lão có khỏe không? Chẳng trách lực thần uy của y rốt cục hóa kiếm, giống hệt như thanh kiếm thêu trước ngực kiếm lão nhân như vậy, quả nhiên hai người có giao tình từ trước. Dư Tắc Thành bèn đáp, tổ sư kiếm lão nhân phi thăng đã vạn năm. Quả thật có tin tức truyền xuống, hết thảy đều tốt. Đông Hải gật gật đầu, hay lắm, lão còn sống thì quá tốt, rốt cục cũng có cơ hội hoàn trả đại ân. Tuy rằng miệng nói đại ân, nhưng Long Hoàng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt toát ra thù hận vô biên. Dư Tắc Thành thấy vậy sửng sốt, bèn hỏi, xin hỏi Long Hoàng các hạ, tổ sư phái ta có đại ân gì với ngươi? Đông Hải nói, năm xưa lão nói rằng phụ mẫu ta làm hại thiên hạ, gây ra sóng gió, sau đó đánh chết 108 tộc nhân thành niên của ta, moi tim rút gân chúng, cuối cùng chỉ chừa lại cho chúng ta 8 ấu long. Từ đó về sau, Bạch Kim Long tộc chúng ta hoàn toàn suy sụp, làm sao ta có thể quên được đại ân như vậy? Giọng Long Hoàng vô cùng lạnh lẽo, mối thù này khắc cốt ghi tâm. Dư Tắc Thành chỉ có thể lắc lắc đầu, thì ra như vậy, mối thù này ta sẽ tiếp, ngươi đừng vọng tường báo thù, kiếm pháp của ngươi còn kém rất xa. Đừng nói là phi thăng tiên giới, cho dù là ở nhân gian, trước mặt ta, ngươi cũng không thể chịu nổi một đòn. Đông Hải nói, ta biết mình còn kém xa lão, bất quá ta có thể tìm ngươi. Ngươi chính là đồ tử đồ tôn của lão, hãy lấy một ít lợi tức trên người ngươi đã, ngươi được xung thiên hạ đệ nhất nhân. Ta được xung long tộc đệ nhất kiếm, đánh khắp thương khung hài vô địch thủ. Chúng ta có thể thử xem rốt cục ai có thể giữ được danh hiệu đệ nhất nhân này, Dư Tắc Thành nói, long tộc đệ nhất kiếm ư. Thấy ngươi cũng là kiếm tu, có lẽ trận chiến năm xưa đã có ảnh hưởng rất nặng nề với ngươi, cho nên ngươi mới tu theo kiếm đạo. Cũng vì nguyên nhân này, lực thần uy của ngươi biến hóa đến cuối cùng giống hệt như thanh đoàn kiếm trước ngực áo bảo của kiếm lão nhân, có phải vậy không? Đông Hải gật gật đầu. Đúng vậy, tộc nhân của ta đã chết dưới thanh đoàn kiếm này của lão. Lực lượng hùng mạnh như vậy, cho dù ta hận lão thấu xương, nhưng cũng không thể không bội phục. Trong lúc còn đang nói, kiếm khí tụ tập vào tay y, hóa thành một thanh đồng kiếm hình rồng dài 3 thước. Y tiện tay rung lên, thân thanh đồng kiếm giống như nước biển xanh biếc bập bềnh. Giữa tiếng kiếm ngâm ong ong, một bạch kim long ẩn trong thân kiếm vùng vẫy uốn lượn, dường như muốn xông ra khỏi thân kiếm. Nhất kiếm sinh, vạn kiếm khởi. Rất nhanh trước sau người Long Hoàng không ngừng xuất hiện rất nhiều thanh đồng kiếm. Chỉ trong thoáng chốc, đã có tới 2046 thanh phi kiếm như vậy. Dư Tắc Thành vẫn đứng yên bất động, nhìn phi kiếm đối phương dần dần hiện ra, cho đối phương có thời gian thông thà chuẩn bị. Thình lình Đông Hải chỉ thẳng Dư Tắc Thành, quát lớn, cảm tạ ngươi đã cho ta thời gian hình thành sát trận, ngươi sẽ phải trả giá vì sự ngông cuồng kiêu ngạo này. Thình lình 2046 thanh phi kiếm đánh về phía Dư Tắc Thành, hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo hào quang. Kiếm quang trong suốt thâm thúy, khí lạnh thấu xương, mang theo khí tức hủy diệt hết thảy chém về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành giơ tay lên vạch một cái, bạo phát kiếm khí. Nhất kiếm phá vạn pháp, nghênh đón phi kiếm của đối phương. Dư Tắc Thành phóng xuất kiếm quang, hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng dài ngàn trượng, mang theo tiếng sấm trầm thấp hết sức kinh người, quét ngang qua thiên địa. Lúc này kiếm quang phân hóa, sinh sôi nảy nở, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, vô cùng vô tận. Từng đạo kiếm quang màu vàng tung hoành ngang dọc, nháy mắt bao trùm phạm vi hơn trăm dặm trên bầu trời, hàng nghìn hàng vạn kiếm quang rực rỡ, kim quang chiếu rọi thiên địa, kiếm khí vô biên bùng nổ,